Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Thú Vương đều động. Lúc này, ở Lam Diễm Khổng Tước Hoàng cổ vị trí, còn có mấy cái màu xanh lam lông chim gục xuống, lại lộ ra tảng lớn da gà ra. Ở Lam Diễm Khổng Tước Hoàng trên cổ, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh lòng trắng trứng. Tùy Lam Diễm Khổng Tước Hoàng trên người hỏa diễm thiêu đốt. Lòng trắng trứng nhanh chóng nấu chín, thậm chí lộ ra thơm ngào ngạt vị đạo. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng cúi đầu, mổ một lần, đem này nấu chín trứng dịch thể ăn vào miệng. Lúc này, ở giữa sườn núi xoay quanh Kim Lân Mãng Vương, song đồng đều phải chừng đi ra thông thường. To lớn thân thể tựa hồ cũng theo run rẩy. Thu, chấm ngoặc kép. Một tiếng trường minh truyền ra, một cổ ý thức lực cũng theo khuếch tán ra, mặc dù chỉ là loài chim ngôn ngữ, thế nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm giác được. Cái này ý thức lực ở trong hàm nghĩa, rán, ngươi xem ta muốn chết, đưa đến bữa ăn cuối cùng, hách hách, cũng không dùng được, đưa chính mình trứng đi. Kim Lân Mãng Vương hai mắt bộc phát ra một đạo kim quang. Ầm ầm nện ở Lam Diễm Khổng Tước Hoàng xào huyệt bên trên. Oanh, xào huyệt một góc trong nháy mắt bị đập trúng, bạo phá ra. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng không nói gì nữa. Thế nhưng trên người 5 mét hỏa diễm, trong nháy mắt tăng vọt đến 10 mét. Nó tức giận, thu, Lam Diễm Khổng Tước Hoàng phát sinh giống giận. Ta còn chưa có chết đâu. Hoàng giả uy nghiêm. Để Lam Diễm Khổng Tước Hoàng cảm thấy Kim Lân Mãng Vương là đang khiêu khích. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó lại một cúi xuống. Sông Kim Lân Mãng Vương phương hướng làm ra phụt lên hình dạng. Sau một khắc, một mảnh màu xanh lam biển lửa phủ xuống. Giống như là tiết hồng thủy như nhau. Thuận miệng núi lửa cọ rửa xuống. Kim Lân Mãng Vương nhanh chóng nhảy lên. Tránh né lần này công kích. Thế nhưng nó không có tiếp tục trốn. Tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng Kim Lân Mãng Vương nhưng cũng đồng dạng muốn thăm dò một phen. Bởi vì Lam Diễm Khổng Tước Hoàng quá suy yếu, suy yếu phải nhường Kim Lân Mãng Vương cảm thấy có cơ hội có thể lợi dụng. Hai người giằng co, mà xa xa tất cả nhân loại cũng không dám tin tưởng xem đây hết thảy. Dĩ nhiên, thật đánh nhau. Người này đơn giản là người điên. Làm tốt lắm, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy Tần Phong làm được tất cả vô cùng điên cuồng. Nhưng là thật nâng lên dị thú trong lúc đó mâu thuẫn. Chỉ muốn chiến đấu lên, tự nhiên sẽ có đục nước béo cò thời gian. Tần Phong hiện tại chính là như thế. Hắn giấu ở núi lửa phía dưới trong rừng rậm. Xem lão thú hoàng cùng Kim Lân cự mãng chiến đấu. Nó quá già, Bạch Ly mở miệng nói. Ta có thể cảm thụ được. Trong cơ thể nó sinh mệnh khí tức hết sức yếu ớt. Ừ, mà thế lúc bắt đầu, nó liền ở nơi này. Lúc đó cũng rất già yếu. Rất nhiều người đều cho là nó muốn chết. Không ít vừa giác tỉnh năng lực giả đều đến đây Đường Sơn Lĩnh muốn chiến thắng lão thú hoang. Bởi vì lúc đó Đường Sơn Lĩnh còn là một mảnh phong cảnh khu. Thậm chí mấy tòa sơn phong đều có biệt thự. Là dễ thủ khó công địa phương tốt. Không ít cường giả muốn ở chỗ này xây dựng căn cứ. Nhưng đều bị lão thú hoàng khu trục. Ngọn núi này cũng không phải cái gì núi lửa. Dù sao ở SS, núi lửa còn là rất ít. Chỉ là lão thú hoàng chiến đấu lưu lại vết tích mà thôi. Lúc đó cũng cảm giác nó muốn chết. Kết quả một kéo chính là 200 năm. Nên đến cực hạn, Tần Phong nói rằng, Bạch Ly gật đầu, chân nó thối giữa. Nga! Tần Phong hơi sững sờ, thú hoàng chung quanh khí tức quá to lớn, Tần Phong ý thức lực cũng không thể thăm dò đi vào. Hơn nữa, rất dễ bại lộ chính mình, lão thú hoàng quá mạnh mẽ, muốn là đối Tần Phong bên này cũng phun một sóng hỏa diễm. Tần Phong thật là không chịu được, sở dĩ nó mới không ra được, nếu như có thể đi, Mãng Vương không phải nó đối thủ. Tần Phong linh cơ khẽ động. Trong tay đột nhiên nhảy ra từng cái đạn pháo. Đạn pháo còn liên tiếp cùng một chỗ. Là ban đầu ở Long Ngạc Thú Vương đảo nhỏ ở trong. Thu được thị huyết đoàn thương giới giả chiến lợi phẩm. Tần Phong trong tay nhiều hơn một khẩu súng, đem đạn pháo phía trước nhất hình mũi khoan vật thể lắp đặt vào. Lạch cạch, Tần Phong đè xuống chốt mở. Này đạn pháo trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Thế nhưng này đạn pháo lại không có nhắm ngay lão thú hoang, mà là đối phương dưới thân sào huyệt. Cái thứ nhất mũi khoan trong nháy mắt cắm ở sào huyệt cùng đỉnh núi trong lúc đó, trong khe nhỏ. Bào, Tần Phong ý thức lực va chạm lựu đạn, đốt bạo cái này liên hoàn đạn pháo. Oanh, tiếng thứ nhất đạn pháo vang lên. Sau một khắc, liên tục nổ tung, oanh oanh oanh oanh oanh. Đạn pháo trong nháy mắt phá hủy sào huyệt một góc. To lớn mây nấm bay vọt lên, theo sát phía sau, nhưng là ầm ầm đổ nát thanh âm. Răng rắc, ủng ủng, sào huyệt vách ngoài bị nổ tung, giống như là nước từ trên núi chảy xuống đổ nát, xuống phía dưới lăn đi, kể cả Kim Lân Mãng Vương đều bị dọa cho giật mình. Hai người chiến đấu cũng bị vội và dừng lại, ẩn núp trong bóng tối mọi người đều khiếp sợ xem đây hết thảy. Bọn họ tự nhiên biết, đây rốt cuộc là ai làm, mà bây giờ, Tần Phong cả người giấu ở hắc ám phù văn ở trong. Thở mạnh cũng không dám. Hắn đột nhiên xuất thủ, nếu như gây nên thú vương thú hoàng chú ý, vậy coi như không xong. Bất quá rất nhanh, hai người này cũng không đoái hoài hắn. Sào huyệt bị nổ tung, hỏa diễm đốt cự mộc, một bộ phận rơi xuống còn đang hừng hực thiêu đốt, một phần khác hoàn hảo sào huyệt cũng bị lam diễm khổng tước hoàng dập tắt. Chỉ là đỉnh núi gió thật to, gào thét gió thổi qua sau, bụi bặm rơi xuống, mang theo một cổ hư thối khí tức. Kim Lân Mãng Vương Xà Tín vươn ra, ngửi được này khí tức tử vong. Kim Lân Mãng Vương đường nhìn rất yếu, thế nhưng nó ý thức lực rất mạnh, có chính mình nhận ngoại giới động thái năng lực. Nó đã biết Lam Diễm Khổng Tước Hoàng tình huống. Lúc này, ở dưới chân núi Tần Phong, nội lực quan tâm hai mắt, rõ ràng thấy Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Nó ghé vào trong sào huyệt, một mực không có đứng lên. Bụng vị trí biến đến một mảnh đen nhánh, che không lấn át được một con đã hóa thành bạch cốt chân. Mà ở toàn bộ trong sào huyệt, còn có rơi là tả khổng tước lông đuôi. Những thứ kia lông chim rất đẹp, thậm chí là đê đoạn thú hoàng tài liệu, giá trị liên thành. Thế nhưng, vật như vậy nếu như sinh trưởng ở dị thú trên người, cần không ngừng cung cấp năng lượng mới có thể duy trì ở uy lực. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng đã không cung nổi, vì mỹ lệ cùng lực lượng, chỉ có thể gia tốc nó tử vong. Sở dĩ lông đuôi đều bóc ra, khí tức nhưng ở, liền như Kim Lân Mãng Vương ra rắn tỏa ra khí tức, để cái khác thú vương không dám đến đây. Tuy rằng mắt thường cũng có thể thấy nó chỉ còn lại có vài cái lông đuôi, dị thú như cũ e ngại nó khí tức. Hiện tại, tất cả ngụy trang đều bạo lộ ra. Kim Lân Mãng Vương bỗng nhiên lộ ra hắn răng nanh, hai mắt ở trong, kim sắc quang mang lần nữa bạo phát. Kim Lân Mãng Vương là cực kỳ hy hữu quang minh dị thú. Tư, quang mang trong nháy mắt thuận vết nứt tập kích mà lên, nghĩ muốn đánh trúng Lam Diễm Khổng Tước Hoàng thân thể. Thu, Khổng Tước Hoàng trước người bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm, hình thành một cái hộ thuẫn, ngăn cản quang mang. Hai người không ai nhường ai. Vừa lúc đó, toàn bộ đường sơn lĩnh cũng bắt đầu rung chuyển. Hống, hổ gầm truyền đến, một con to lớn bạch hổ mang màu băng lam cánh, trực tiếp theo trên bầu trời bay về phía đường sơn lĩnh tối cao phong. Chi chi chi, một đám tinh tinh phát sinh kịch liệt thét chói tai. To lớn hồng đỉnh tinh vương trong tay vứt ra hai cái đằng mạn, dĩ nhiên cách không quấn ở một ngọn núi. Sau đó trong tay đằng mạn nhanh chóng rút ngắn, hồng đỉnh tinh vương cũng đang cấp tốc tiếp cận. Thú vương đều động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.